Chào mừng đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Âu Dương Bác tuyên bố rằng hắn muốn bảo vệ băng. Trong một trụ sở bí mật của Long Hồn, Thiên Hành đang ngồi trong phòng làm việc, lẩm bà lẩm bẩm cười khẽ. Cái tên nhóc băng này càng lúc càng làm cho ta tò mò. Thiên cơ đã ẩn cư 20 năm đột nhiên xuất hiện, nó muốn bảo vệ hắn. Hiện giờ ngay cả người luôn giữ mình, không tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực như lão Âu Dương cũng tuyên bố ủng hộ hắn. Rốt cuộc tên nhóc này có mị lực gì mà có thể khiến mấy lão quái vật luôn không tranh với đời kia ra giúp đỡ hắn? Thiên Hành khẽ thở dài, cầm lấy một tập tài liệu trên bàn, mở ra. Vừa nhìn đã thấy một tấm ảnh một người rất quen thuộc, đó chính là ảnh chụp của Vấn Thiên đã qua đời. Thiên Hành nhìn ảnh chụp của Vấn Thiên trên tập hồ sơ, thở dài nói. À, có lẽ người đúng, không ai thích hợp với việc kia hơn hắn. Có điều gì, hắn không nói tiếp, trong phòng làm việc trở nên tĩnh lặng vô cùng. Trong căn cứ của dị năng tổ Long Hồn, tử quỷ ngửa đầu uống cạn hơn nửa bình rượu đế, sau đó lau miệng, khui chai rượu. Thằng nhóc kia, đúng là ta đã không nhìn nhầm hắn, cưa đổ con gái lão Âu Dương nhanh như vậy. Con rể của lão Âu Dương, xem ra lần này lão Âu Dương không muốn nhúng tay cũng không được rồi. Ha ha ha. Nè, lão liệt quả, người nghiêm mặt làm gì? Việc này đáng ăn mừng lắm. Nè, cạn một chén, hôm nay chúng ta không say không về. Liệt hỏa tức giận nhìn những chai rượu ngon mình cất giữ nhiều năm đang biến mất với tốc độ ánh sáng. Tên tử quỷ này ăn mừng hay mượn cớ để vét sạch rượu của mình. Trong một căn biệt thự ở ngoại ô Kinh Thành, Lục Đạo nâng ly lên, trên mặt lộ ra ý cười nói. Người yên tâm rồi chứ, có Âu Dương bác công khai đỡ lưng cho hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn có thể thỏa sức tung hoành khắp cái đất Trung Quốc này. 13 nhíu mày nói, đây không phải chuyện tốt. Lục Đạo cười nói, người yên tâm đi. 11 không phải là kẻ nông nổi, nhất định hắn sẽ lợi dụng triệt để ưu thế này. Hơn nữa chắc chắn cũng sẽ không làm cho người khác phản cảm. Ta nói rồi, hắn không làm diễn viên thật sự đáng tiếc. Không biết hắn đã làm như thế này. Ngay cả con gái của Âu Dương Bác hắn cũng có thể tán đổ. Đó chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng biết bao nam nhân. Hiện giờ ngay cả ta cũng bắt đầu ghen tị với hắn rồi. 13 nhìn hắn hỏi, làm sao ngươi biết? Rất đơn giản, Âu Dương Bác luôn giữ lập trường trung lập, rất ít khi can thiệp vào chuyện không liên quan đến hắn. Hiện giờ hắn đột nhiên thay đổi thái độ, công khai tuyên bố muốn ủng hộ 11. Hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân đó, ngoại trừ Âu Dương Nguyệt Nhi ra thì không nghĩ ra thứ gì khác. Lục Đạo dừng một chút sau đó nói thêm. Thực ra việc Âu Dương Bác vừa làm đối với chúng ta mà nói thì lợi nhiều hơn hại. Có hắn ủng hộ, 11 sẽ dễ dàng lôi kéo Vương gia hơn nhiều. Dương gia cũng sẽ không dám nhúng tay với hắn nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh mình từng bước bị thôn tính. Đương nhiên, muốn như vậy thì 11 cũng không thể làm quá nặng tay. Nếu không thì họ rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu. Có điều ta tin 11 sẽ biết nên làm như thế nào. Còn phía Long Hồn, họ sẽ nể mặt Âu Dương Bác. Hiện giờ cho dù 11 có làm điều gì hơi vượt qua khả năng tha thứ của Long Hồn, thì có lẽ họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Việc này giúp hắn có thể tiện hành động hơn trước nhiều. Không nói đâu xa, cho dù sau này Long Hồn biết việc 11 làm tối nay thì bọn họ cũng làm được gì chứ. Nhưng người kia chết rồi, cứu cũng chẳng cứu được. Long Hồn sẽ nể mặt Âu Dương Bắc, mắt nhắm mắt mở, giả vờ mình chẳng hề hay biết gì. 13 khẽ gật đầu không nói gì. Lục Đạo mình nâng ly lên nhấp một ngụm. Khi nâng ly rượu lên, ánh mắt hắn hơi lóe lên hào quang khó hiểu. Trong một khách sạn giá rẻ ở Kinh Thành, Gia Cát Hoàng đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Âu Dương Bác, ta nợ ngươi một nhân tình. Sau đó hắn lại thở dài nói. Âu Dương Bác là quý nhân của hắn, nhưng không phải là Thiên Lang. Thiên Lang là ai? Đang ở nơi nào? Ta phải làm thế nào mới có thể tìm được hắn? Gia Cát Hoàng thở dài đi về chiếc bàn, cầm chiếc mai rùa trên bàn lên xem xét. Sau một lúc lâu hắn lại lắc đầu. Thở dài rồi đặt mai rùa lên mặt bàn. Bói toán không phải vạn năng, chỉ có thể chỉ ra trường hợp có khả năng xảy ra cao nhất. Tiếp đó muốn làm thế nào thì phải dựa vào bản thân. Trong biệt thự của Dương gia, Dương Tư Vũ đứng trước gương trong phòng ngủ của mình. Ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Lồng ngực nàng phập phồng không ngừng, hơi thở hổn hển. Dương Tư Vũ nghiến chặt răng, lạnh lùng nói với vẻ vô cùng oán hận. Âu Dương Nguyệt Nhi, ta muốn phá hủy ngươi. Ta muốn phá quỷ ngươi. Nàng bỗng nhiên quát một tiếng lớn, cầm hộp trang điểm ở trên bàn ném mạnh vào gương. Choang, một tiếng giòn vang, chiếc gương lập tức vỡ vụn. Thủy tinh rơi đầy đất, dường như từ lâu rồi lòng nàng đã vỡ nát giống như chiếc gương này. Gương vỡ khó lành, nước đổ khó hút. Tối nay kinh thành không còn bình lặng nữa. Việc Âu Dương Bác công khai ủng hộ 11 giống như một cơn bão, gây nên sóng gió tại kinh thành. Rất nhiều người đang suy đoán tại sao đột nhiên Âu Dương Bác lại làm như vậy. Nhưng người đoán được cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhiều người đã nghĩ cách tạo quan hệ với 11. Kẻ thù của hắn cũng đã bắt đầu nơm nớp lo âu. Đúng như Lục Đạo nói, có Âu Dương Bác hậu thuẫn, sau này 11 có thể tung hoành tại Trung Quốc. Tổng tư lệnh quân đội tại kinh thành cũng không phải danh hảo. Ít nhất trong kinh thành không ai dám không nể mặt Âu Dương Bác. Cả kinh thành chấn động chỉ bởi một câu của Âu Dương Bác, ta bảo vệ 11, đã làm cho cả kinh thành xôn xao náo động, chưa thể bình lặng ngay. Lúc này nhân vật chính trong chuyện này là 11 đang ở trong nhà kiểm tra kỹ càng một khẩu súng bắn tỉa. Âu Dương Bác tuyên bố muốn bảo vệ ta. 11 dừng động tác điều chỉnh súng ngắn lại. Nghi hoặc hỏi. Tiếng cuồng rìu nói trong tai nghe. Chưa đầy 10 phút trước, hắn đã thông báo chuyện này đến tất cả các thế lực ở kinh thành. 11 chỉ ờ một tiếng, sau đó không nói gì thêm, tiếp tục làm việc. Lúc này trên giường hắn đang có 5 khẩu súng, trong đó một khẩu là súng lục của Long Hồn, hơn 10 băng đạn, 4 quả lựu đạn, 2 quả lựu đạn mù, cùng khẩu súng ngắm bán tự động do Mỹ sản xuất mà hắn đang cầm trên tay. Khẩu súng này là do người của vận mệnh bí mật mang đến lúc chạng vạng tối. Khẩu súng này có thể lắp giảm thanh, tầm sát thương hiệu quả lên đến 1.000 mét. 11 suy tính hồi lâu rốt cuộc mới chọn khẩu súng này. Cuồng Triều hỏi. Ngươi nghĩ tại sao Âu Dương Bác lại làm như vậy? Không biết. Cuồng Triều làm như thuận miệng nói ra. Không phải là vì Âu Dương Nguyệt Nhi chứ? Nếu quả thật là vì nàng, vậy thì chẳng khác gì Âu Dương Bác tuyên bố chọn ngươi làm con rể. Động tác của 11 hơi ngừng lại, nhưng hắn không nói gì. Đã tiếp tục chăm chú vào làm việc của mình. Con rể, từ này với hắn mà nói quá lạ lẫm, quá xa vời. Vợ con người nhà, những thứ này chỉ những người bình thường mới có được. Còn hắn, từ khi hiểu chuyện, hắn đã biết mình sẽ phải giết chóc cả đời. Không giết người thì chính là bị người giết. Kết cục cuối cùng của hắn nếu không phải già đi trong cô độc thì cũng là cái chết. Nhưng xem ra kết cục thứ hai còn tốt hơn. Chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cả đời phải cô đơn lạnh lẽo. 11 chưa bao giờ hy vọng xa vời vào tình cảm. Đây không phải thứ mà những người như hắn nên có, cũng không thể có. Cảm tình chỉ là gánh nặng, rất nặng, hắn không mang nổi. Cuồng Triều thấy 11 không nói gì lại hỏi. Tối nay ngươi thực sự định hành động một mình? 11 lạnh nhạt đáp, nâng khẩu súng bắn tỉa lên ngắm để thử độ chính xác, mở miệng hỏi. Phía Du Mập thế nào rồi? Hắn đã liên lạc với vương gia, đúng như kế hoạch. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có người nào của vương gia đi ra xem. Xem ra vẫn còn đang do dự. 11 lắp băng đạn vào súng ngắn nói. Ngươi liên lạc với vương Thiên Ngân, bảo hắn chuyển lời với vương Đức. Tối nay 6 giờ hãy đi ra ngoài, lượn một vòng quanh kinh thành sau đó trở về. 6 giờ, có sớm quá không? Thời gian đó còn có rất nhiều người trên đường, nếu chẳng may bại lộ thì ngươi sẽ gặp phiền phức lớn. Hơn nữa lúc đó quá nhiều xe cộ, chẳng may bọn họ thoát thì ngươi muốn đuổi cũng khó. 11 nói, ta muốn chọn lúc trên đường có nhiều xe cộ, khi đó thì bọn họ muốn quay đầu chạy cũng mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa bọn họ cũng không thể tản ra một cách dễ dàng. Cuồng Triều nghĩ đến điều mà 11 nói. Ở trên con đường xe tới xe lui như nước chảy, muốn mở được một con đường trong dòng xe cộ này quả thật không dễ dàng gì. Tuy trong lòng đã đồng ý với cách làm của 11, nhưng Cuồng Triều vẫn không yên tâm hỏi lại. Người có nắm chắc không? 11 bỏ súng ngắm vào chiếc túi du lịch màu đen ở bên cạnh. Còn súng ngắn, lựu đạn thì hắn giấu ở trên người. Mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình để che mắt người khác, đồng thời nói. Ta không bao giờ làm mà không nắm chắc. Cuồng Triều khá thở dài. Hắn biết lần hành động này của 11 cũng không dễ dàng gì. Hắn nhất định phải giết sạch các trưởng lão của vương gia trước khi họ kịp trở về. Nếu có ai trong số bọn họ chạy thoát, thì 11 sẽ gặp phiền phức lớn. Hắn phải đối mặt với áp lực từ Long Hồn. Hơn nữa rất có thể vương gia sẽ trả thù hắn một cách điên cuồng. Dù là hiện giờ Âu Dương Bác công khai ủng hộ 11, thì chỉ sợ vương gia cũng sẽ bất chấp giá nào, đập nồi dìm thuyền. Vậy nên hôm nay 11 nhất định phải thành công, không được phép thất bại. 11 nhìn đồng hồ, đã 4:40, hắn cúi người xách túi du lịch lên nói. Ta xuất phát, nhớ là 6 giờ. Được. Bóng đêm dần dần phủ lên kinh thành Nguyên Nga. Chưa tới 6 giờ trời đã nhá nhem. Trong thành thị, đèn đường bảng hiệu lần lượt sáng lên, chiếu sáng thành thị. làm cho nó ngập trong khung cảnh vàng son. Nhưng người bận rộn suốt một ngày cuối cùng cũng có thời gian đi dạo để thư giãn, hoặc hẹn hò, hoặc là đi khỏi nhà, đi dạo trong biển người hối hả như thủy triều. Lúc này vẫn đang là giờ cao điểm, trên đường vẫn đông nghìn nghịch, thỉnh thoảng có đoạn còn bị tắc đường. Ở thời điểm không hợp để ra ngoài này, một chiếc xe lặng lẽ chạy ra từ Vương gia. Vương Đức đi rồi. Giọng nói cuồng triều vang lên trong tai nghe của 11. 11 không lên tiếng, lúc này hắn đang ngồi trong nhà vệ sinh, ở tầng 13 một tòa cao ốc kết hợp giữa khu dân cư và công sở. Hắn đã chờ đợi trong cái nhà vệ sinh hôi hám tối om này tới hơn một tiếng. Sau khi nghe được giọng nói của cuồng triều, 11 mới đứng dậy, xách túi du lịch lên, mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Ngoài nhà vệ sinh là một hành lang tối om, ở tầng này có hai công ty, nhưng đều đã tan sở. Cả tầng 13 vô cùng yên tĩnh, đến cái bóng cũng không có. 11 đi đến cuối hành lang, mở cửa sổ ra, nhìn xuống dòng xe nghìn nghịch trên đường. Chỗ này tầm nhìn rất rộng, rất hợp với việc đánh lén. 11 cũng không vội vã, nhanh chóng lấy đồ nghề ra. Đầu tiên là súng ngắm, một sợi dây thừng dài màu đen, đai an toàn, sau đó buộc dây thừng vào bộ cửa. Dùng đai an toàn nối dây thừng với thắt lưng của mình, tiếp đó hắn cầm súng ngắm, lắp bộ giảm thanh, tì lên trên cửa sổ. Sau khi hắn hoàn thành công tác chuẩn bị, giọng nói của cuồng triều lại vang lên lần nữa. Bọn họ đều đã đi ra, đúng như người đoán, 7 người. Dương Trạm không đi ra. 11 khẽ gật đầu, cho dù một lúc nữa người của Vương gia mới đến đây, nhưng hắn vẫn duy trì động tác ngắm bắn, chuẩn bị sẵn sàng. Từ Vương gia đến chỗ Vu Quang Hải, có ít nhất 7-8 con đường có thể đi, nhưng đây chính là con đường ngắn và nhanh nhất. Các trưởng lão của Vương gia đều muốn lôi kéo Vu Quang Hải, do vậy nhất định bọn họ sẽ muốn tranh thủ thời gian. Ai có thể đi đến đầu tiên thì sẽ tạo ấn tượng tốt cho Vu Mập. Không đúng sao, người muốn bày tiệc mời khách, người khác đến càng sớm, tức là ngươi càng có mặt mũi. Mọi người đã đến đông đủ, thậm chí buổi tiệc đã bắt đầu ngươi mới tới. Người chủ tiệc dù ít dù nhiều cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vậy nên sau khi suy tính kỹ lưỡng, cuối cùng 11 đã chọn con đường này để phục kích. Nếu trong các trưởng lão Vương gia có kẻ ngu ngốc không đi thẳng mà lại đi quanh quẩn, vậy thì chỉ có thể nói 11 quá đen đủi. Lúc này cuồng triều lại báo cáo. Đây là xe của Vương Thiết Dương, đây là xe của Vương Tung. Cuồng triều nói cho 11 biển số của những chiếc xe mà các trưởng lão ngồi. Hắn chỉ nói mấy con số lằng nhằng này một lần, 11 đã nhớ kỹ. Chương trình huấn luyện trí nhớ trong trại huấn luyện của ma quỷ cũng không phải để làm cảnh, mà bộ não của hắn sau khi hắn được cải tạo gen đã khác xa với người. Cho dù con số, con chữ hay hình vẽ phức tạp đến đâu, hắn cũng chỉ cần xem một lần là có thể nhớ kỹ. Cuồng triều liên tục thông báo cho 11 đường đi của các trưởng lão Vương gia. Đáng mừng là cho đến lúc này có vẻ như bọn họ đang đi đến con đường này. Nhưng cuồng triều và những hacker khác cũng không dám thư giãn, luôn luôn chú ý đến hướng đi của những trưởng lão đó. Hơn 10 phút sau, cuồng triều bỗng nhiên trầm giọng nói. Sở Nguyên, Vương Tung rời khỏi đội xe, chuyển hướng đi đến đường Hoàng Thành. 11 nhíu mày hỏi, hắn đi đến đường Hoàng Thành làm gì? Chờ một chút, ta thử tính toán xem. Từ tai nghe vang lên tiếng gõ phím. Có kết quả rất nhanh, cuồng triều nói. Theo kết quả tính toán của máy tính, có thể hắn muốn đi qua cầu dược ở đường Hoàng Thành. Cầu dược đó không phải đang bị tắt đường sao? Đúng vậy, bây giờ vẫn đang tắt. Cuồng triều nhíu mày nói. Thế nhưng ngoài nói ra thì không còn cách nào để giải thích. Đó cũng không phải là đường về Vương gia. Hay là hắn nhận ra được gì? 11 ngẫm nghĩ hỏi. Vừa rồi hắn có dùng điện thoại không? Đợi một chút, ta kiểm tra. Hơn 20 giây sau, cuồng triều nói. Không liên lạc bằng điện thoại với ai? 11 trầm tư một lát sau đó nói. Trước tiên cứ mặc kệ hắn. Các người chú ý nắm rõ hướng đi của hắn. Chờ ta giải quyết chỗ này xong sẽ chặn đường hắn. Liệu có kịp không? 11 không lên tiếng nữa. Có kịp hay không hắn cũng không rõ. Nhưng chỉ cần không phải Vương Tung định nửa đường quay lại Vương gia thì 11 sẽ có cơ hội chặn đường hắn. Hơn nữa 11 lúc này như cung đã lên dây. Không bắn không được. Phải biết rằng Vương Đức là người đầu tiên đi ra. Bất kể hắn có đi gặp Vu Mập hay không. Sau khi trở về, những trưởng lão khác nhất định sẽ cô lập hắn. Thậm chí có thể sẽ tống hắn ra khỏi cái ghế trưởng lão. Quan trọng hơn là Vu Mập vốn chỉ gọi điện suông chứ chẳng hề mở miệng, bởi vì hắn biết có chờ thì cũng chẳng ai đến. Giờ đã nằm vểnh mông mà ôm gái rồi. Mà người của Vương gia cũng không phải lũ ngu, sau khi đến chỗ hẹn không thấy gì, chắc chắn sẽ hoài nghi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này rất khó có cơ hội nữa. Cuồng triều cũng biết cơ hội như vậy chỉ có một lần, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Không hiểu sao Vương Tung lại dở chứng đi đường Hoàng Thành. Cuồng triều thở dài, phân phó đám hacker dưới quyền theo dõi chặt chẽ hướng đi của Vương Tung. Mọi người đều bồn chồn lo lắng, nhưng thời gian cứ thong thả trôi đi. Cuồng triều liên tục báo với 11 hướng đi của đám người Vương gia. Hơn 10 phút sau, cuồng triều nói: 6 chiếc xe đã tiến vào đường Đại Đông. Đi 2 cây số nữa xong, quẹo trái sẽ xuất hiện trong tầm mắt của ngươi. 11 khẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì nhãn cầu mắt trái đã biến thành màu đen. Trong tầm mắt của hắn, những vật ở phía xa được phóng đại lên, thậm chí có thể nhìn rõ một con kiến đang bò dưới lầu. Cho đến tận giờ, 11 vẫn chưa thử xem khả năng phóng đại lớn nhất của con mắt này là bao nhiêu. Có khi lúc trước tiến sĩ điên chế nó giống kính thiên văn cũng nên. Mấy phút sau, giao lộ giữa đường Đại Đông và đường Tà Dương xuất hiện một chiếc xe có biển số quen thuộc. Rồi đến chiếc thứ hai, thứ ba, tổng cộng 6 chiếc xe dường như đang đua với nhau trên đường. Nhưng lúc này trên đường vẫn còn rất nhiều xe cộ, dù bọn họ có cố đến đâu thì cũng không thể đi quá nhanh. Mí mắt 11 chớp một cái, hắn đã sử dụng khả năng tầm nhiệt của con mắt. Bình thường thì khi khoảng cách lên đến 700 mét thì máy tầm nhiệt cũng không có tác dụng gì nhiều. Nhưng đừng quên mắt trái của 11 là do tiến sĩ điên chế tạo. Tuy hắn điên điên khùng khùng, nhưng những thứ hắn chế tạo ra rất tuyệt vời. Tuy khoảng cách 700 mét làm tác dụng của nó yếu đi rất nhiều, nhưng 11 vẫn có thể thấy rõ những chấm đỏ. Những chấm đỏ lộn xộn này cho thấy trong xe có mấy người và vị trí của mỗi người. Như vậy là quá đủ với 11. Chiếc xe đầu tiên là của Vương Thiết Dương. 11 thấy được trong xe có 4 chấm đỏ ở 4 vị trí khác nhau. Ở bằng ghế trước là lái xe và một bảo tiêu, đằng sau là Vương Thiết Dương và một bảo tiêu khác. Tuy nhiên có hai người ngồi phía sau, nhưng có thể nhận ra điểm bất đồng giữa họ. Một người cao hơn, người kia thì thấp hơn một chút. 11 nhanh chóng nhớ lại những tư liệu về cân nặng, chiều cao của Vương Thiết Dương. Chỉ trong tích tắc, hắn đã đoán được người thấp hơn chính là Vương Thiết Dương. 11 hít nhẹ một hơi, mở lớn mắt trái, dán mắt phải vào kính ngắm. Chiếc xe đầu tiên vừa lọt vào tầm ngắm, hắn liền bóp cò không chút do dự. Nhờ có ống giảm thanh, tiếng súng bé đến mức gần như không thể nghe thấy, cũng không phát ra ánh lửa đầu nòng. Phát súng này nhắm chuẩn sát vào nóc chiếc xe cách đó 700 mét, viên đạn dễ dàng xuyên thủng lớp thép cũng không quá dày kia, găm thẳng vào đầu Vương Thiết Dương. Vương Thiết Dương không kêu được tiếng nào đã ngoẹo đầu gục xuống ghế. Hai bảo tiêu và lái xe nghe được tiếng động lạ, đều quay sang nhìn. Bọn họ nhìn thấy cảnh đó, liền vô cùng sợ hãi. Lái xe đạp mạnh phanh, lao về phía trước, một ít do quán tính, sau đó dừng ngay giữa đường. Những người khác vẫn còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, thì một đốm sáng nhỏ lại lóe lên trên tầng 13 một cao ốc ở ven đường. Trên cửa kính xe của trưởng lão Vương gia là Vương Hà xuất hiện một vết đạn. Vùng kính quanh vết đạn rạn nứt ra chằng chịt như mạng nhện. Viên đạn bắn trúng thái dương của Vương Hà đang ngồi bên cửa sổ. Hắn chưa kịp rên tiếng nào thì đã đi theo Vương Thiết Dương. Bởi vì xe của Vương Thiết Dương đột nhiên dừng lại, xe của Vương Hà ở ngay phía sau không kịp phanh lại, hút thẳng vào nó. Ầm một tiếng trầm đục vang lên, đầu xe lập tức bị biến dạng. Hà trưởng lão! Bảo tiêu đang ngồi cạnh Vương Hà bỗng la hoảng. Lái xe và gã bảo tiêu đang ngồi trên ghế phụ nghe vậy, lập tức quay đầu thì thấy Vương Hà đang nằm úp mặt xuống sàn xe. Nửa khuôn mặt của hắn mà bọn họ nhìn thấy máu me be bét. Lái xe cùng bảo tiêu đang ngồi trên ghế lái phụ liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Chỉ vừa mới tông xe, sao Vương Hà đã chết rồi? Lúc này 4 chiếc xe phía sau đều phanh gấp lại, tránh được một vụ đụng xe liên hoàn. Trưởng lão Vương Tiếu đang ngồi trong chiếc xe thứ 3, đang muốn hỏi lái xe xem vừa xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, phốc một tiếng nhỏ vang lên ở mui xe. Vương Tiếu còn chưa kịp ngẩng đầu, thì một viên đạn đã xuyên thủng trần xe, găm thẳng vào đầu hắn. Thân hình Vương Tiếu rung lên, ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, cố ngoẹo đầu sang một bên, gục người xuống ghế. Lái xe và bảo tiêu đều bị phát bắn lén này dọa cho ngay người, nhìn chầm chầm thi thể của Vương Tiếu không nói nên lời. Người thứ ba. Phía sau cửa sổ ở tầng 13 của cao ốc, sắc mặt 11 hơi tái. Không biết là do sử dụng quá công suất hay do dùng quá lâu, mà con chip ở mắt trái của hắn bắt đầu nóng lên. Đáng nói là con chip kia nóng lên ở ngay trong đầu. Cảm giác này khiến cho người ta như muốn bổ đầu mình ra. Nếu là người bình thường thì lúc này đã ôm đầu mà lăn lộn rồi, chứ còn tâm trí đâu mà tiếp tục giết người. Mà 11 dù sắc mặt hơi tái đi, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, ít nhất không có biểu hiện gì là đang đau đớn. Nhưng sự đau đớn có thể khiến cho người có ý chí mạnh mẽ như 11 cũng phải biến sắc, cũng tuyệt đối không tầm thường. 11 hít sâu một hơi, chiếc xe thứ tư nhiều người hơn những chiếc xe phía trước, trong xe có 5 người. Chiếc xe này là của Vương Thiết Tinh. 11 quan sát những bóng người lờ mờ trong tầm mắt, so sánh với chiều cao cân nặng của Vương Thiết Tinh. Trong tích tắc hắn đã đoán được ai là mục tiêu của mình. Chính đường ngắm sau đó bóp cò. Lúc này 6 vị trưởng lão, chưa kể đến Vương Tinh đột nhiên chuyển hướng. Chỉ còn lại 3 người là Vương Thiết Tinh, Vương Lao và Vương Tiểu Phi. Nhưng bọn họ không hề biết rằng 3 vị trưởng lão kia đã lần lượt chết đi. Bọn họ chỉ thấy xe của Vương Hà tông vào đuôi xe của Vương Thiết Dương. Xe của Vương Tiếu thì dừng phía trước bọn họ. 3 chiếc xe gần như che kín cả làn xe. Lập tức khiến cho giao thông tắc nghẽn tạo thành một dòng xe dài. Xe của Vương Tiểu Phi, Vương Lao và Vương Thiết Tinh cũng phải ngừng lại. Vương Thiết Tinh nhíu mày không vui nói, bọn họ đang làm gì vậy? Hắn vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên trên mui xe, sau đó dường như có vật gì đó chui vào trong đầu. Thân hình hắn rung lên, ngoẹo đầu sang một bên, không hề hay biết gì nữa. Trên đầu hắn xuất hiện một lỗ máu, máu tươi lẫn cả dịch não tràn ra từ đó. Mọi việc đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp phản ứng. 4 trưởng lão liên tiếp chết dưới tay 11. Đến tận lúc này lái xe vào bảo tiêu của Vương Thiết Dương và Vương Hà mới sợ hãi chạy ra, khua chân múa tay trên đường, không biết đang hô to gọi nhỏ gì. Vương Lao thấy vẻ sợ hãi của họ, hơn nữa còn phát hiện những người chạy ra đều là lái xe vào bảo tiêu. Mấy vị trưởng lão không hề chạy ra. Hắn hơi giật mình lập tức hiểu ra. Vương Lao biến sắc vội vàng kêu lên, quay đầu nhanh. Tận đến lúc này hắn mới loáng thoáng nghe được những người kia đang kêu gào cái gì. Trưởng lão chết rồi, trưởng lão chết rồi. Nghe được câu này, Vương Lao rung lên, vỗ mạnh vào chỗ tựa lưng của băng ghế trước. Quay đầu nhanh cho ta. Tài xế của hắn bối rối lui xa lại, nhưng hắn quên nơi này là đường cái. Hơn nữa đây lại là giờ cao điểm, bởi vì vừa rồi mấy chiếc xe đột nhiên phanh lại. Xe cộ phía sau đã nghẽn thành một dòng dài. Hắn vừa lui lại lập tức đụng vào mũi của một chiếc xe ở phía sau. Vương Lao quay đầu lại, phất tay với chiếc xe kia qua lớp kính chắn gió quát. Mẹ nó, cút ngay! Hắn kêu được vài tiếng mới ý thức được làm như vậy vô dụng, lập tức quay lại quát lái xe. Hút nó ra! Mẹ nó, hút nó ra! Hắn vẫn chưa dứt lời thì khóe mắt bỗng nhìn thấy tia lửa lóe lên trên nóc xe của Vương Tiểu Phi, vốn đang dừng song song với hắn. Sau đó máu tươi bắn tung tóe lên cả kính xe. Con người của Vương Lao co lại. Việc tận mắt nhìn thấy máu bắn ra tung tóe từ đầu Vương Tiểu Phi đã kích thích mạnh vào tinh thần vốn đã căng thẳng của hắn. Trong khoảnh khắc này, Vương Lao cảm thấy như có thứ gì nổ tung trong đầu. Đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn bỗng dưng hét to một tiếng, quay người đạp cửa xe ra, liều lĩnh lao từ trong xe ra ngoài. Hắn vừa nhảy xuống xe thì đột nhiên có một viên đạn không biết từ nơi nào bay đến găm thẳng vào má hắn. Viên đạn xuyên thủng xương gò má, xuyên qua vòm miệng rồi bay ra ngoài. Vương Lao kêu lên một tiếng, ngã gục xuống đất. Không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra, cố gắng chịu đựng sự đau đớn khi xương cốt bị xuyên thủng. Đẩy những bảo tiêu vừa xuống xe muốn bảo vệ cho hắn, cắm đầu cắm cổ chạy về phía sau. Trên tầng 13, 11 khẽ nhíu mày. Đáng lẽ viên đạn này có thể lấy mạng của Vương Lao, nhưng số hắn rất đỏ. Trong khoảnh khắc viên đạn bắn ra, đã đột nhiên ngẩng đầu lên, làm cho viên đạn vốn nhằm vào đỉnh đầu chỉ có thể trúng mặt. Nhưng 11 cũng không nản chí. Người tính không bằng trời tính, ông trời không muốn thì cũng đành chịu thôi. 11 nâng súng ngắm lên, nhằm vào Vương Lao mặt mũi đầy máu me đang cắm đầu cắm cổ chạy. Đỉnh đầu hắn vừa lọt vào ống ngắm, 11 liền bóp cò không chút do dự. Tạch một tiếng động nhỏ vang lên từ nòng súng. Sức giật quá mạnh khiến cả cây súng đều rung lên. Viên đạn vừa bay ra khỏi nòng thì 11 đã nhíu mày. Hắn biết phát súng này lại trượt rồi. Không phải hắn bắn không chuẩn, mà dường như hôm nay ông trời rất ưu ái Vương Lao, 2 lần liên tiếp cứu mạng hắn. Trong khoảnh khắc 11 nổ súng, bảo tiêu của Vương Lao lại nhào về phía hắn. Khi bảo tiêu nhảy đến chỗ Vương Lao đã chắn mất viên đạn đục thủng người của bảo tiêu, trúng vào người Vương Lao nhưng không trúng chỗ hiểm, chỉ có thể bắn nát một tay của hắn. Bảo tiêu nhào vào người Vương Lao, đè hắn xuống mặt đất, 2 người liền khuất sau chiếc xe. Khi máu bắn ra từ người bảo tiêu thì mọi người xung quanh rốt cuộc cũng nhận ra có người đang đánh lén. Tất cả hét lên sau đó chạy thục mạng. Có mấy chiếc xe muốn quay đầu rời khỏi đây, nhưng đều đụng vào những chiếc xe khác, tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc này lái xe, bảo tiêu của Vương Lao và cả của những trưởng lão đã chết kia cũng lao đến bảo vệ Vương Lao. Dù sao người sống mới là quan trọng, vậy nên hành động của mấy người này cũng không coi là phản bội. Trên cao ốc vẻ mặt 11 vẫn lạnh lùng, hắn nhanh chóng cất súng ngắm vào túi du lịch. Sau lần thất bại này hắn biết không thể giết Vương Lao từ xa được nữa rồi. Hiện giờ chỉ có cách đuổi theo rồi giết chết hắn trước khi hắn kịp trở về Vương gia. May là hắn đã bị thương nên hành động không còn linh hoạt. Chỉ cần 11 nhanh một chút thì hắn không thể chạy xa. 11 kéo khóa túi du lịch sau đó đeo lên, ném sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước xuống, Tiếp đó không chút do dự nhảy ra ngoài cửa sổ. Lúc này trên đường rất hỗn loạn, bất kể đám bảo tiêu bảo vệ Vương Lao đi về hướng nào, thì mọi người ở đó đều hét lên, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Vương Lao, không ai phát hiện ra có người đang trượt xuống trên tường ngoài của một cao ốc gần đó. 11 trượt rất nhanh, trong chốc lát đã đến mặt đất. Hắn nhanh chóng tháo đai an toàn, cũng không thèm thu lại sợi dây thừng, mà quay người nhanh chóng chạy đến một chiếc xe đang đổ ven đường. Hắn vẫn còn chưa lên xe thì xe đã nổ máy. 11 cũng không bất ngờ, mở cửa sau xe, sau đó nhảy lên, đồng thời nói, mau đuổi theo. Vịt bầu đang ngồi trên ghế lái nhẹ gật đầu, nhanh chóng quay đầu xe đuổi theo đám người Vương gia. Khoảng một phút sau khi bọn họ rời đi, một thiết bị đặt ở chỗ mà 11 buộc dây thừng ở tầng 13 bỗng lóe lên ánh sáng đỏ. Sau khi đèn đỏ chớp nháy vài cái thì thiết bị đó liền tự bốc cháy, ngọn lửa lan theo dây thừng. Sợi dây thừng đặc chế này rất bền, nhưng chịu lửa rất kém, chỉ trong vài giây đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ để lại một vết cháy đen. Đường Tài Dương cũng không rộng rãi gì, bị những chiếc xe của Vương gia chắn ngang khiến cho cả hai làn đường ngược chiều và thuận chiều đều bị nghẽn lại. Hơn nữa đây là giờ cao điểm, từng chiếc xe một cứ tông vào, tạo thành một vụ tai nạn liên hoàn. Trừ khi mấy chiếc xe của Vương gia có thể di chuyển, không thì con đường này vẫn sẽ tiếp tục tắc nghẽn. Lúc này trung tâm của vụ tai nạn đã trở nên trống trải, trừ người của Vương gia thì không ai dám đến gần đó. Những người đứng gần đó khi nãy đều thấy rõ một dòng máu phun ra từ người bảo tiêu của Vương gia. Lỗ tai của Vương Lao được bảo tiêu chắn trước người cũng đột nhiên nát vụn. Những người có sức tưởng tượng phong phú này lập tức nghĩ rằng có người bắn lén bọn họ. Nếu không, sao trên người đột nhiên phục máu, lỗ tai cũng vỡ nát. Hơn nữa trong phim không phải đều như vậy sao? Để tránh bị liên lụy vô cớ, tất cả đám người này mới lao từ trong xe ra, tránh xa đám người của Vương gia. Mà những người chưa biết gì, nhìn cảnh hỗn loạn này cũng biết đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng chạy từ trong xe ra. Sau đó cả đám người đứng xem từ xa, chỉ trỏ về phía đám người Vương gia, thế nhưng không có ai dám tiến lên. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một người khi nãy cách vụ việc quá xa nên không biết gì mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn thấy những người phía trước đều lao ra khỏi xe chạy loạn. Theo bản năng hắn cũng rút chìa khóa ra sau đó hòa vào dòng người. Đến tận lúc này hắn vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Con người là một loài đa nghi, vừa thấy có thể gặp nguy hiểm thì sẽ cắm đầu cắm cổ chạy để thoát chết, chẳng quan tâm đến mối nguy hiểm đó có thật hay không. Có người chết. Một chủ xe vừa tận mắt nhìn thấy cả sự việc nói, vừa lo lắng vừa hưng phấn chỉ vào đám người Vương gia. Có người nổ súng bắn chết người. Các vị nhìn xem, các vị nhìn xem kìa. Nhìn thấy mặt mũi người được bảo vệ kia máu me be bét không? Vừa rồi có người muốn giết hắn đó, nhưng tiếc là không giết được, để hắn trốn mất. Người này nói với vẻ tiếc nuối, xem ra hắn chỉ muốn càng loạn càng tốt. Người còn lại hỏi, những người này hình như là bảo tiêu, người được bảo vệ ở giữa là ai? Mang nhiều bảo tiêu như vậy, ai mà ghê gớm vậy? Có người chết trong mấy chiếc xe kia. Vấn đề người kia vừa đưa ra vẫn chưa có ai trả lời, tức thì có người chỉ vào trong xe của Vương gia kêu lên. Trên đường càng lúc càng có nhiều người vây xem, những chủ xe ở phía sau không biết gì cũng chạy đến xem náo nhiệt, nhưng không có ai dám đến gần đám người Vương gia. Bất kể người của Vương gia đi về phía nào, những người đó đều né rất xa, sau khi cách xa bọn họ thì lại tập trung lại chỉ trỏ bàn tán. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên đám người Vương gia trở thành tâm điểm chú ý. Lúc nào không ai chú ý đến một chiếc xe màu đen đang chậm rãi chạy đến trên lối dành cho người đi bộ. Trong hắc ám thập tự không có kẻ nào là tầm thường, ngay cả người vô dụng nhất là vịt bầu cũng có mặt điên cuồng. Hắn lái xe lên vỉa hè, thấy có người phía trước cũng không ấn còi mà chỉ bật đèn pha, sau đó lao thẳng qua. Những người trên lối đi bộ đành phải vội vàng né tránh, thỉnh thoảng lại có mấy người trẻ tuổi máu nóng đứng yên xem hắn có dám đụng hay không. Nhưng khi thấy vịt bầu chẳng hề có ý định dừng xe thì cũng đành né tránh. Dù sao xương thịt cũng không cọ được với sắt thép, nếu bị đâm thì chỉ có mình bị thiệt mà thôi. Chiếc xe chạy trên vỉa hè với tốc độ 120 km/h, khiến cho người đi đường đều phải tránh xa. Xe vừa đi qua thì đằng sau đã liên tục vang lên tiếng chửi bậy. Vịt bầu bị chửi như vậy không những không để ý, mà còn có chút đắc ý kiêu ngạo. Đây chính là bản sắc của đám lưu manh. Cửa kính phía sau của xe hạ xuống 1/3. 11 xuyên qua cửa sổ quan sát đám người của Vương gia trên đường cái. Đám bảo tiêu của Vương gia cũng khá chuyên nghiệp, không quá mức bối rối khi gặp biến cố. Còn hiểu phải bảo vệ Vương Lao, lách vào chỗ nào càng nhiều xe càng tốt. Lúc này những chiếc xe buộc phải dừng lại ở trên đường, trở thành vật che chắn cho bọn họ. Từ góc độ bây giờ của 11, rất khó nhìn thấy mục tiêu. Cho dù có nổ súng bắn bừa, thì cũng sẽ bị những chiếc xe cản lại. Làm như vậy không những lãng phí đạn, mà còn dễ dàng làm bại lộ vị trí của mình. Thế nhưng nhất định phải giết cho được Vương Lao, phải ra tay nhanh, nếu không khi cảnh sát và người của Vương gia đến thì sẽ rất khó giết hắn. Làm sao có thể giết hắn mà không làm bại lộ mình? Trong khoảnh khắc này ít nhất có hơn 20 cách để giết người xẹt qua óc 11. Một cách đơn giản nhất là ném một quả lựu đạn vào, nổ ầm một cái thế là xong. Nhưng 11 liền từ bỏ ý định này ngay, ném lựu đạn quả thật rất tiện rất nhanh, nhưng đồng thời 11 cũng sẽ dễ bị bại lộ. Hiện giờ đám người Vương gia đang là tiêu điểm chú ý của mọi người, những người đứng xem gần đó cũng không bị mù, sao có thể không nhìn thấy lựu đạn được ném đến? Nếu có người nhận ra lựu đạn xuất phát từ đâu, thì 11 chắc chắn sẽ bại lộ. Không thể ném lựu đạn, nhưng trừ cách đó 11 còn rất nhiều cách để giết Vương Lao một cách im thấm. Rất nhanh hắn đã chọn được một biện pháp. 11 ước lượng khoảng cách giữa mình và đám người của Vương gia. Hiện giờ người của Vương gia cách chỗ vịt bầu đổ xe khoảng hơn 50 mét, có hai hàng xe chắn giữa. 11 lấy ra một khẩu súng ngắn, khẩu súng này giống hệt hai khẩu súng của Tuyết Linh Nhi. Loại súng này đã được vận mệnh cải tiến, bọn họ tham khảo nguyên mẫu súng lục giảm thanh. Sau khi cải tạo lại, vẫn giữ nguyên được uy lực, đồng thời nâng cao được tầm bắn, trang bị thêm bộ giảm thanh. Cuối cùng khẩu súng ngắn này đã ra đời, trở thành lựa chọn số 1 cho những người yểm hộ và người phòng ngự của vận mệnh. Tầm bắn của khẩu súng này là hơn 100 mét, mà 11 chỉ cách đám người Vương gia hơn 50 mét, dùng khẩu súng này là quá đủ. Hắn ngắm vào đám người của Vương gia, nhưng mục tiêu của hắn không phải bọn họ. Vương Lao được các bảo tiêu vây quanh bảo vệ, bắn thẳng vào bọn họ thì cùng lắm chỉ giết được các bảo tiêu. Không những chẳng được tích sự gì mà còn khiến bọn họ cảnh giác hơn. Vậy nên mục tiêu của 11 chính là những chiếc xe. Đó là một chiếc Porsche. Trong chớp mắt, những số liệu về loại xe này hiện lên trong đầu 11, phảng phất như hắn nhìn thấu lớp vỏ sắt của chiếc xe, thấy được từng linh kiện và vị trí của chúng không chút sai lệch. Tạch. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Nòng súng chỉ phát ra một đốm lửa nhỏ. Viên đạn bắn trúng chiếc xe cách đó hơn 40 mét. Cùng lúc viên đạn thứ hai cũng bắn ra, trúng ngay chỗ thủng viên đạn thứ nhất vừa tạo nên. Đầu viên đạn thứ hai chạm mạnh vào đuôi viên đạn thứ nhất, tạo ra một vết rách trên bình xăng. Tuy vết rách không lớn, nhưng như thế là đã quá đủ. Viên đạn ma sát với kim loại tạo ra tia lửa, lập tức đốt cháy xăng trong xe. Kiểu bắn này là sở trường của lãnh dạ, nhưng không phải chỉ có hắn làm được. Ít ra, từ lãnh dạ vẫn còn DK và 11, có thể sử dụng kỹ thuật bắn như vậy. Hơn nữa hai phát súng vừa rồi của 11 còn khó hơn kiểu bắn của lãnh dạ nhiều. Hai phát súng của hắn không lệch nhau chút nào. Người khác muốn làm được điều này cần sự may mắn, mà hắn làm được là nhờ khả năng tính toán siêu hạng. Trên đời này, ngoài trừ người đã được cải tạo gen như hắn, chỉ sợ không còn ai có khả năng tính toán tinh vi như vậy. Ngay cả DK cũng không làm được. Bình xăng bắt lửa liền lập tức nổ tung. Ầm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ngay cả mặt đất cũng rung rung. Nhưng người đứng xem tận mắt nhìn thấy chiếc xe đó bắn văng lên không trung rồi bốc cháy. Khi rơi xuống thì cả chiếc xe đã chìm trong ngọn lửa. Khi chiếc xe bị văng lên không trung, 11 bắn liên tục hai phát. Chiếc xe phía sau chiếc vừa nổ tung, đang che chắn cho đám người Vương gia cũng nổ tung. Sức ép của vụ nổ thổi văng đám người Vương gia. Đến tận lúc này, chiếc xe vừa bị văng lên không trung mới rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc dường như thời gian đã ngừng lại, những người đứng xa trợn mắt há hốc mồm, nhìn cảnh này. Còn những người đứng gần chỉ có thể tự cầu nguyện cho bản thân. Chỉ mấy giây sau, không biết ai gào lên đầu tiên, sau đó đám người trở nên hỗn loạn, chạy tới cứu hỏa hét lên, đứng xem, tranh nhau chạy trốn để giữ mạng. Những người ở gần bị thương bởi vụ nổ thì nằm trên mặt đất rên rỉ. Tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn, bốn người chạy trốn khắp nơi, mà những người đứng xem cũng càng lúc càng đông. Lúc này không ai chú ý đến việc cửa kính sau có một chiếc xe đổ trên vỉa hè, nhẹ nhàng nâng lên, chiếc xe chậm rãi rời khỏi tầm mắt mọi người. Giải quyết xong Vương Lao. Không cần đến kiểm tra, 11 cũng biết Vương Lao chắc chắn đã chết. Kể cả đám bảo tiêu kia cũng đã chết, khả năng sống sót được là hầu như không có. Đương nhiên cũng có thể có người may mắn giữ được mạng. 11 cũng chẳng quan tâm vụ nổ vừa rồi đã giết chết bao nhiêu người vô tội. Thứ hắn cần là kết quả. Chết bao nhiêu người thì cũng chẳng liên quan đến hắn. Nhân từ, xin lỗi, 11 không có thứ đó. Đừng quên hắn xuất thân từ ma quỷ, từ nhỏ đã được dạy cho coi mạng người như cỏ rác. Cho dù hiện giờ hắn gia nhập Long Hồn, nhưng suy nghĩ này không thể dễ dàng thay đổi. Hơn nữa, từ trước đến nay, 11 luôn coi mình là một sát thủ. Phương châm giết người của hắn là chỉ cần đến kết quả, không cần biết đến thủ đoạn. Có bao nhiêu người chết đi chăng nữa hắn cũng chẳng quan tâm. Lương tâm sẽ là điểm yếu của sát thủ. Sát thủ thì không cần lương tâm. Lửa cháy hừng hực, Những thi thể ngổn ngang trên đường đều bị cháy đen. Trong giờ phút này, tính mạng con người chỉ như cỏ rác. Trong xe 11 bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói, còn một người. Trong tai nghe cuồng triều khẽ thở dài, tuy những năm này hắn nhìn rất nhiều người chết trong tay 11, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác như lúc này. Để giết Vương Lao, 11 đã làm nổ tung hai chiếc xe. Có một chiếc xe chủ vẫn còn ngồi bên trong. Kết quả là người cùng với xe đều bị thiêu rụi. Qua camera giám sát trên đường, cuồng triều có thể thấy trước lúc chết chủ xe gõ mạnh vào cửa kính, vẻ mặt hoảng sợ. Hơn nữa trong đám người vây xem cũng có 4-5 người bị áp lực của vụ nổ thổi văng. Cho dù không chết thì cũng phải nằm viện một thời gian dài. Nếu như 11 làm như vậy ở nước ngoài thì cuồng triều sẽ không có ý kiến gì. Nhưng giống như khi hắn ở Nhật Bản, giết người khắp nơi để tạo bạo động, lúc đó cuồng triều cũng vui vẻ ngồi xem, nhưng lúc này lại khác. Những người bị chết đều là dân chúng vô tội của Trung Quốc. Dù sao cuồng triều cũng sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, trong lòng hắn có tình cảm với quốc gia này. Nếu không hắn cũng sẽ không đặt ra nguyên tắc không tấn công bất kỳ một trang web Trung Quốc nào. Nhưng bây giờ lại tận mắt nhìn thấy đồng đội giết chết đồng bào mình, cảm giác này thật khó nói, thật bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng biết việc này không thể trách 11. Dù sao hoàn cảnh của hắn và 11 không giống nhau. Từ bé đến lớn cuồng triều đều sống một cuộc sống bình thường, được tiếp nhận sự giáo dục cũng giống như những người bình thường. Nếu như không phải bị bạn gái phản bội, thì có lẽ hắn sẽ không bước lên con đường không lối về này. Đến tận hôm nay vẫn là một người bình thường. Vất vả vì cơm áo gạo tiền, sống một cuộc đời bình thường, sau đó bình thản chết đi. Nhưng bọn họ khác hắn, bất kể 11 hầu tử hay hoàng hậu, từ khi bọn họ hiểu chuyện thì đã bắt đầu sống trong giết chóc, mỗi ngày đều tự tay giết chết đồng đội của mình, giãy giụa bên bờ vực sinh tử. Để có thể sống đến ngày hôm nay, họ đã dẫm đạp lên xác biết bao đồng đội. Họ đã giết quá nhiều người, nhiều đến mức bọn họ chẳng có cảm giác gì. Trong mắt bọn họ, sinh mệnh con người chẳng là gì, chỉ là một con số có thể biến mất bất cứ lúc nào mà thôi. Vậy nên bất kể là người Trung Quốc hay quốc gia nào, bất kể là người có tội hay vô tội, thì trong mắt 11 cũng giống nhau. Có lẽ, trong thế giới của hắn không có khái niệm có nên chết hay không, chỉ có người sống và người có thể chết đi. Vì sao lại thở dài? 11 hỏi. Cuồng triều cười khổ lắc đầu nói. Ai, không có gì. Chờ một lát không thấy 11 nói gì, cuồng triều lại nói thêm. Ta không có ý trách ngươi, ta sợ gây náo động quá lớn sẽ có hậu quả ngoài ý muốn. Chỉ cần ta không lộ mặt, bọn họ cũng không có chứng cứ. 11 ngừng một chút sau đó nói thêm. Cuồng triều. Hả? 11 lạnh nhạt nói. Dứt bỏ lương tâm và sự áy náy đi, chúng ta không cần lương tâm. Cuồng triều cười một cách bất đắc dĩ nói. Thực ra ta vừa rồi, đột nhiên nghĩ, nếu như người nhà của ta cũng ở đó thì ta nên làm gì đây? 11 trầm mặc một lát hỏi. Ngươi vẫn còn người nhà? Cuồng triều nhẹ giọng đáp. Nhưng đã rất nhiều năm không liên lạc, ta không dám tìm bọn họ. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Cuồng triều hít sâu nói. Vẫn còn Vương Tung. 11 nhạt đáp. Lúc này hắn đang ở đâu? Vẫn đang ở trên đường hoàn thành, nhưng giờ ta không tìm thấy hắn. 11 nhíu mày nói. Mất dấu rồi. Có lẽ không. Hắn đi vào ngõ hẻm cạnh cửa hàng Quốc Thái trên đường Hoàng Thành, nhưng đến giờ vẫn chưa đi ra. Trong con hẻm kia không có camera giám sát, nên ta cũng không thể xác định hắn còn ở đó không. 11 nhanh chóng nhớ lại bản đồ của khu vực đường Hoàng Thành. Tuy có nhiều chỗ kinh thành hắn chưa từng đặt chân đến, nhưng 11 đã sớm nhớ rõ bản đồ cả kinh thành. Thậm chí, tên của từng con ngõ và vị trí của chúng, 11 cũng nhớ rõ. Hắn nhanh chóng nhớ ra bên cạnh cửa hàng Quốc Thái quả thật có một con ngõ nhỏ khá dài. Một đầu ở đường Hoàng Thành, một đầu ở vị trí cầu vượt. 11 nói. Hắn không đi ra bằng đầu kia. Cuồng triều đáp. Không. Chúng ta luôn quan sát hai đầu ngõ. Hắn vẫn chưa đi ra. Hắn có đổi xe hay bỏ xe không? Nếu hắn bỏ xe để đi bộ, nhất định chúng ta sẽ nhận ra. Nhưng nếu như hắn đổi xe thì chúng ta cũng chịu. Có không ít xe đi qua con ngõ đó. Chúng ta không thể chú ý đến từng chiếc xe được. Hơn nữa ta vừa dò tín hiệu điện thoại của hắn. Theo ta ra được thì lúc này điện thoại của hắn vẫn đang ở trong ngõ nhỏ. Có lẽ hắn cũng đang ở đó. Liệu có phải hắn đi vào đó để gặp ai? 11 ngẫm nghĩ nói. Ta sẽ đến đó. Ngươi theo dõi tín hiệu điện thoại di động xem hắn có di chuyển không? Biết rồi. Cuồng triều đáp thuận miệng hỏi một câu. Nếu hắn vẫn không di chuyển thì sao? Vậy thì đó chính là cạm bẫy. Hả? Cuồng triều ngạc nhiên nói. Cạm bẫy? Ý ngươi là hắn cố tình dụ ngươi đến? 11 thản nhiên nói. Ta vừa giết những trưởng lão khác. Cuồng triều vỗ trán, hắn đã hiểu ý của 11. 11 vừa giết những trưởng lão khác, Chắc chắn Vương Tung đã nhận được tin. Nếu một người bình thường biết bạn của mình đã chết hết chỉ còn lại mình, thì phản ứng đầu tiên nhất định là chạy trốn. Vậy nên Vương Tung phải di chuyển, hơn nữa phải đi về phía Vương gia, đó mới là biểu hiện bình thường. Nhưng nếu hắn vẫn không hề di chuyển thì đó là bất thường. Giống như 11 nói, nếu như Vương Tung vẫn không di chuyển, thì đó nhất định là cạm bẫy, muốn dẫn dụ hắn đến để bắt cá trong chậu. Cuồng Triều hiểu được việc ấy lập tức lo lắng hỏi, nếu quả thật là cạm bẫy, người đến đó liệu có quá mạo hiểm không? 11 thản nhiên nói, ta không có lựa chọn nào khác. Cuồng Triều thở dài, hắn biết 11 nói đúng, từ lúc hắn quyết định dẫn dụ các trưởng lão Vương gia ra ngoài, thì hắn đã không còn đường lui, hoặc là giết sạch các trưởng lão của Vương gia, hoặc là sẽ triệt để gây thù chuốc oán với Vương gia, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Vậy ngươi hãy cẩn thận, Cuồng Triều nói, ta sẽ luôn chú ý Vương Tung, có động tĩnh gì sẽ thông báo ngay cho ngươi. Ừ. Lúc này Vịt Bầu đã dừng xe, không phải hắn không muốn đi mà là không thể đi. Giao lộ giữa đường Tà Dương và đường Đại Đông đã kẹt cứng, không có khe hở nào có thể lách qua. Người Trung Quốc chính là như vậy, thích tận dụng mọi thứ, nhất là lúc kẹt xe. Chỉ cần có một khe hở cũng sẽ cố chui vào, kết quả là càng lúc lại càng kẹt. Gặp phải hoàn cảnh như vậy, Vịt Bầu cũng đành bó tay, dù kỹ thuật lái tốt đến đâu thì cũng phải ngồi nhìn. Lão đại, Vịt Bầu quay đầu lại vẻ mặt bất đắc dĩ, kẹt cứng rồi. 11 cầm lấy túi du lịch nói, ngươi về trước đi. Nói xong 11 mở cửa nhảy ra, dựng cổ áo lên để che mặt, cầm túi du lịch đi vào trong dòng xe nườm nượp. 11 xách túi đi được một đoạn đã đến điểm giao của hai con đường. Lúc này đường Đại Đông đã kẹt cứng, dòng xe dài dằng dặc nhìn giống như một con rết, hơn nữa là một con rết sọc sệt chân nọ chân kia. 11 thấy vậy bèn không đi tiếp nữa mà đi vào một con phố nhỏ ở trên đường Đại Đông. Con phố này thông với một con đường khác, lúc này con đường kia không bị kẹt xe, muốn nhanh chóng đến chỗ Vương Tung thì phải tìm được một chiếc xe. Hắn mới bước được vài bước, Cuồng Triều liền nói. Sở Nguyên, vừa rồi Vương gia gọi cho Vương Tung, nhưng hắn không bắt máy. 11 lạnh nhạt đáp, dường như hắn đã đoán trước được việc này. Cuồng Triều lại hỏi, đúng là cạm bẫy. Ừ, thế nhưng cạm bẫy này không phải quá lộ liễu sao? Hơn nữa sao Vương Tung lại đoán trước được? Không biết. 11 vừa đi vừa nói, bất kể thế nào ta vẫn phải đến đó. Cuồng Triều không biết có nên thở dài thay cho 11 không? Không ai đoán trước được, mọi việc sẽ như thế này. Hắn ngừng một chút sau đó nói thêm. Vừa rồi có một số điện thoại gọi cho ngươi nhưng ta không tra được, mà điện thoại của ngươi lại tắt máy. 11 khẽ gật đầu, ngay cả Cuồng Triều cũng tra không được thì chỉ có thể là Long Hồn, mà trong Long Hồn chỉ có Tử Quỷ mới gọi điện cho hắn. Lúc này Tử Quỷ đột nhiên gọi điện cho hắn, chắc chắn là nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ việc trên đường Tà Dương. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Hôm qua hắn vừa bị Vương gia và Dương gia đuổi giết, hôm nay trưởng lão Vương gia liền bị giết. Nếu nói chuyện này không liên quan đến 11 thì cũng chẳng ai tin. Vậy nên Tử Quỷ mới gọi điện để đến xác nhận. Nhưng 11 giấu tín hiệu của đồng hồ, điện thoại thì tắt. Hiện giờ Tử Quỷ không cách nào liên lạc được với hắn. Ngươi không gọi lại sao? Cuồng Triều hỏi. Không cần. Trong lúc nói chuyện 11 đã đi qua phố nhỏ đến con đường cái kia. Con đường này không những không kẹt xe mà còn khá vắng vẻ. Không biết có phải số 11 đỏ hay không. Hắn vừa mới bước ra khỏi phố nhỏ thì có một chiếc xe taxi đi đến trước mặt hắn. 11 vẫy tay, chiếc xe liền dừng lại bên cạnh hắn. Lái xe hỏi, đi đâu? Đường Hoàng Thành. Lái xe ngẫm nghĩ, tựa hồ có chút khó xử. Rõ ràng là hắn đang muốn đi đổi ca. Sau một lúc lâu hắn mới phất tay nói, được rồi, lên đi. Số anh Mai đó, lúc này rất khó bắt được xe. 11 cầm túi du lịch ngồi lên xe. Lái xe bỏ cái biển báo không khách xuống, quay đầu chạy về hướng đường Hoàng Thành. Hết tập 184. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.